Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, đề phòng xâm nghiêm. Trời vừa rạng sáng nửa, Sa Mạc Vương Tử rốt cục lái vào Vân Sơn Đồng Mỏ Mỏ Bộ. Bọn hắn tới trước có bốn đài xe, đều là cảnh sát hình sự chi đội người, vốn là có ngũ đài xe đi đầu. Kết quả trên đường, hình trinh chi đội phó chi đội trưởng Đái Liên Hải cưỡi cái kia đài xe cảnh sát thả neo. Đó là một đài vừa già lại rách nát nho nhỏ xe tải. Theo lý sớm nên vậy báo hỏng rồi. Làm gì được thành phố cục công an kinh phí khẩn trương. Hình trinh chi đội kinh phí tự nhiên không dư giả. Cái này đài phá minivan còn có thể dùng. Tự nhiên muốn chấp nhận dùng đến. Báo hỏng rồi, lại không có xe mới bổ sung. Chẳng lẽ lại để cho đoàn người giật ra hai cái đùi chạy bộ phá án. Chạy bộ đuổi bắt phạm tội phân tử. Nhưng xe dởm chính là xe dởm. Bình thường còn miễn cưỡng được thông qua. Vừa chạy đường dài, không bao lâu hậu két nước ở phía trong nước tựu cho giò đắc sạch sẽ. Trực tiếp nằm sấp ổ bất động. Đái Liên Hải trực tiếp lên Sa Mạc Vương Tử. Dù sao trong xe chỉ ngồi bốn người, gia tăng hắn một cái không tính lách vào, chỉ để lại lái xe xử lý trục trặc. Những người khác phân biệt lên mặt khác bốn đài xe, tiếp tục hướng Vân Sơn Đồng Mỏ xuất phát. Đương nhiên, hơn nửa đêm đem lái xe một người nhét vào cái này hoang giao dã ngoại xử lý trục trặc xác thực không lớn thỏa đáng, nhưng lúc đầu ngũ đài xe chở khách tất cả đều là hình trinh tinh anh. Lưu lại bất kỳ một cái nào tựa hồ cũng không tốt. Hồng Phong mời đến lái xe, lại để cho hắn ngăn lại đằng sau đoàn xe, gọi hai cái vũ cảnh chiến sĩ cho hắn làm bạn. Kỳ thật lái xe thân mình cũng là hình trinh chi đội tinh anh cảnh sát hình sự. Tự giữ năng lực rất mạnh, cũng không phải tất nhiên quá lo lắng. Dẫn đường xe khống chế được tốc độ xe, nửa đêm xe cẩu. Tình hình giao thông lại không tốt, nhất là trải qua Vân Sơn thị trấn về sau. Hướng khu vực khai thác mỏ đi con đường không ít đều là đường núi. Cong cong quấn quấn thì càng gia tăng cần muốn tiểu tâm cẩn thận một ít. Làm cho là như thế, cũng có lẽ hay là so đại bộ đội vượt lên đầu không ít thời điểm. Trời vừa rạng sáng nhiều, chạy tới mỏ bộ, từ xa nhìn lại. Vân Sơn Đồng Mỏ Mỏ Bộ một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Theo chân núi thứ tự trên lên kéo dài, mãi cho đến giữa sườn núi, lại càng một mảng lớn sáng ngời ngọn đèn, ẩn ẩn có thể chứng kiến bóng người lay động. Vốn là lúc này, cả khu vực khai thác mỏ đều nên vậy lâm vào trong lúc ngủ say. Trước kia hiệu quả và lợi ích tốt nhất thời điểm, Vân Sơn Đồng Mỏ là tam ban đảo. Nửa đêm đều có công nhân đi làm, máy móc nổ vang, tốt không náo nhiệt, hiện tại hiệu quả và lợi ích kém như vậy. Bạch lớp một cái lớp cũng khó khăn dùng duy trì, cũng không cần nói tam ban sụp đổ, khu vực khai thác mỏ cũng bởi vậy yên lặng rất nhiều. Không có ngày xưa cái kia náo nhiệt kinh sức lực, nhưng hôm nay, hiển nhiên là cái ngoại lệ, từng nhà đều sáng lên đèn. Mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nghị luận vừa mới phát sinh bắn nhau, cùng bị cướp phỉ cướp đi cái kia 100 vạn tiền mặt. Đây chính là toàn bộ mỏ cán bộ công nhân viên chức gia thuộc người nhà lễ mừng năm mới toàn bộ. Trông cậy vào, đám này trời đánh phạm tội phân tử, thiên lôi đánh xuống hỗn đản, một cổ bất an mây đen bao phủ tại cả khu vực khai thác mỏ trên không. Đoàn xe gào thét lên hướng mỏ bộ xuất phát. Trong mắt người ngoài, Vân Sơn Đồng Mỏ Mỏ Bộ cùng Vân Sơn huyện Tảng Đá Trấn là hợp hai làm một. Nhưng ở khu vực khai thác mỏ, kỳ thật được chia còn rất tinh tường. Tảng Đá Trấn chính phủ tại phía đông, dùng Tảng Đá Trấn các cơ quan làm chủ, hội tụ quanh thân thôn dân, ước chừng hơn ngàn người. Phía tây thì là Vân Sơn Đồng Mỏ Mỏ Bộ. Vân Sơn Đồng Mỏ Mỏ Bộ diện tích muốn so tảng đá trấn diện tích muốn lớn rồi. Những kia một mực theo chân núi kéo dài đến sườn núi bộ vị phòng ở. Đều là Vân Sơn Đồng mỏ mỏ bộ tất cả. Còn chân chính mỏ bộ cơ quan chỗ trên mặt đất là ở giữa sườn núi. Cùng tảng đá trấn trấn ủy trấn chính phủ cách xa nhau có 2-3 dặm. Ngày bình thường cũng là tất cả xử lý tất cả công. Nước giếng không phạm nước sông. Bản án phát sinh địa điểm chính là tại giữa sườn núi mỏ bộ cơ quan. Đối với Vân Sơn Đồng mỏ, Vương Vi tự nhiên là không quen. Nhưng cái này không có sao. Trải qua Vân Sơn thị trấn thời điểm, hắn tựu đã không phải là dẫn đường xe rồi. Vân Sơn huyện cục phái nhất bộ xe tại trên đường lớn đợi của bọn hắn, cho bọn hắn dẫn đường tiến vào khu vực khai thác mỏ. Xa xa tự chứng kiến vài người đập vào đèn pin tại đó hướng về đoàn xe chiếu xạ. Dẫn đường xe dùng ngọn đèn đáp lại bọn hắn, hơn nữa bắt đầu giảm tốc, đợi cho phụ cận xem xét. Xung phong là một người mặc đồng phục cảnh sát công an cảnh sát. Lúc nửa đêm lung tung tại trên đồng phục cảnh sát chụp vào kiện jacket. Trong miệng hả lấy hơi lạnh, trong tay nhưng lại một điểm nghiêm túc, giơ một chi súng ngắn. Tối om họng súng trực tiếp chỉ hướng đoàn xe. Tại phía sau hắn, từng dãy khai mở nhiều cái người, đều bưng thật dài súng trường. Tối om họng súng đồng dạng chỉ hướng đoàn xe. Từ nơi này cái tư thế xem, hẳn là trên thị trấn hoặc là mỏ thượng dân binh. Thập niên 90, cốt cán dân binh vẫn luôn là thời khắc mấu chốt duy trì địa phương trị an trọng yếu lực lượng. Hàng năm đều muốn tập huấn một lần, hơn nữa phối phát có một chút số lượng vũ khí, trọng yếu khu cốt cán dân binh, chẳng những phối có súng trường, súng ngắn, thậm chí còn phối trọng súng máy, cao bắn súng máy cùng cái miệng nhỏ kính pháo cao xạ. Đương nhiên, loại đều tương đối cũ kỹ, là chính quy bộ đội đổi mới đào thải xuống vũ khí. Vân Sơn Đồng mỏ tới gần biên cảnh. Mỏ thượng cùng trên thị trấn dân binh huấn luyện, gần đây đều chảo đắc tương đối nhanh. Mỏ bộ phát sinh bắn nhau, vũ trang bộ lập tức tự dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập ở tại phụ cận cốt cán dân binh. Mở ra súng kho, cho cốt cán dân binh phát súng, sau đó do công an cảnh sát cùng bảo vệ cán sự xuất lính lấy. Phân phó tất cả cái trọng yếu lộ khẩu bố trí phòng vệ. Mặc dù nói làm như vậy có chút mất bò mới lo làm chuồng ý tứ, nhưng quay mắt về phía một đám cùng hung cực ác bọn bắt cóc có cầm súng, loại công việc này là nhất định phải làm tốt. Ai biết bọn hắn có thể hay không tái phát điên giết trở về, hay là muốn có chút phòng bị tốt. Bất quá nhìn xem cái này một trường trượt đoàn xe cùng lóe sáng ngọn đèn, đầu lĩnh công an cảnh sát cũng biết hẳn là thành phố cảnh sát hình sự đám bọn họ đến. Lúc trước Vân Sơn huyện cục hình trinh đại đội đồng chí đã muốn đuổi tới. Đang tại mỏ bộ tiến hành hiện trường điều tra. Lão Mạc sao? Ta lão Kim A-Hát dẫn đường xe dừng lại đến. Trên ghế lái phụ thò ra một cái đầu, dắt cuống họng lớn tiếng kêu lên. Hiển nhiên cùng đầu xe phía trước công an cảnh sát là người quen. Kim khoa trưởng, các ngươi đã tới, là cục thành phố lãnh đạo sao? Xác nhận là người quen. Lão Mạc tự nhiên mà vậy mà rủ xuống họng súng, bất quá cũng không có đem súng lục thu lại, có lẽ hay là bảo trì tất yếu cảnh giới. Đúng đúng, chính là cục thành phố lãnh đạo. Hồng Phong Hồng cục trưởng ngay tại phía sau trên xe, người thượng xe của ta, mang bọn ta đi mỏ bộ. Kim khoa trưởng kêu lên. Đối với khu vực khai thác mỏ tình huống, hắn cũng không phải rất quen thuộc. Tốt tốt, Lão Mạc vừa nói một vừa đi tới. Chứng kiến trong xe ngồi đều là người quen, cái này mới tránh thức yên lòng. Bắt tay súng chọc vào trở lại bao súng, kéo mở cửa xe lách vào đi vào. Dân binh đám bọn họ tự nhiên ào ào mở ra con đường. Trong tay bình bưng súng trường, họng súng cũng hướng mặt đất. Vân Sơn Đồng mỏ mỏ bộ mặc dù là tại giữa sườn núi, nhưng sơn thể độ dốc cũng không dốc đứng, tương đối bằng phẳng, đi thông mỏ bộ con đường có ba đầu, đều có thể xe cầu, giao thông phương diện coi như là tương đối tiện lợi. Tình huống thế nào? Lão Mạc vừa lên xe, lão Kim Tửu không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Hắn không phải đội hình sự, hình trinh đại đội tất cả ở nhà nhân viên cũng đã tải nhận được báo án hậu, trước tiên chạy tới khu vực khai thác mỏ rồi. Đối với cái này bản án tình huống cụ thể, lão Kim kỳ thật cũng là không hiểu ra sao. Thật không tốt, lão Mạc một bên lắc đầu một bên thở dài nói ra. Tình huống cụ thể vẫn còn thăm dò, sơ bộ phòng trừng, ít nhất chết, rồi chín, có phải là còn có bỏ sót, bây giờ còn không rõ ràng lắm. Tiền là toàn bộ bị cướp đi rồi, một khối tiền đều không cho lưu lại. Lão Mạc là tảng đá trấn đồn công an, tiền lương quan hệ không tại mỏ thượng mà ở Vân Sơn huyện cục. Bất quá hắn lão bà là mỏ thượng cán bộ, trong nhà cũng trông cậy vào số tiền kia lễ mừng năm mới nì. Lão Kim không khỏi đào hút một hơi lương khí. Đặc biệt sao, rốt cuộc là người nào làm? Lão Kim coi như là lão công an, tại Vân Sơn huyện cục làm nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói qua như thế ác liệt, như thế hung tàn bản án. Biên cảnh huyện là biên cảnh huyện, chỉ ăn tình huống cũng là xác thực chẳng phải tốt. Thỉnh thoảng sẽ có vượt súng vụ án phát sinh sinh, nhưng loại này có tổ chức, có kế hoạch cầm súng cướp bóc đại án, có lẽ hay là lần đầu tiên, lần đầu tiên. Ai biết, hát, dù sao là một bang bỏ mạng đồ. Theo động tác của bọn hắn đến xem, đối với mỏ thượng tình huống nên vậy rất quen thuộc. Mục tiêu phi thường minh xác, đánh cho không đến 20. Liền vọt vào tài vụ thất, đem tiền đoạt đi rồi. Lão Mạc nhíu mày nói ra. Nói như vậy là có nội ứng. Lão Kim hỏi dò, hắn tuy nhiên không phải cảnh sát hình sự. Nghe xong lão Mạc nói tình huống này, cũng hiểu được khả năng có nội ứng. Lão Mạc sắc mặt lập tức tự nghiêm túc lên, nói ra, hiện tại cũng không dám nói như vậy. Loại sự tình này, phải có chứng cứ mới được. Lão Kim lập tức cũng ý thức được chính mình nói lỡ. Muốn nói hắn những lời này kỳ thật cũng rất tầm thường. Không ít người nghe xong lão Mạc tình huống giới thiệu đều sinh ra tâm tư như vậy đến. Nhưng tại nơi này trong lúc mấu chốt, cả khu vực khai thác mỏ, cả tảng đá trấn đều lòng người bàng hoàng, mỗi người đều khẩn trương đắc rất. Lời này không thể nói lung tung, nếu lan truyền đi ra ngoài, nói cục công an người hoài nghi mỏ trên có nội ứng, cái kia vẫn không thể lại để cho hào khí càng thêm khẩn trương. Lão Kim là người cẩn thận, luôn miệng nói, ừ, ta nói lung tung, ta đây nói lung tung. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cục thành phố những cao thủ đều đến rồi, mới có thể rất nhanh phá án a. Chỉ hy vọng như thế a. Lão Mạc trong miệng là nói như vậy. Nhìn ra được, lòng tin của hắn không phải như vậy sung túc. Vân Sơn đồng mỏ mỏ bộ cách biên cảnh tuyến cũng không xa, vài chục cây em mà thôi. Cái này bằng kẻ bắt cóc kế hoạch như vậy chu đáo chặt chẽ, hành động lực mạnh như vậy, nói không chừng sớm đã chuẩn bị xong đường lui. Một cướp được tiền, lập tức tự hướng biên cảnh bên kia lẩn trốn. Có lẽ lúc này, bọn hắn người đã đến ngoại cảnh đi à nha. Loại này bản án, phạm tội phần tử làm thời điểm là gọn gàng, công tác liên tục, phá khởi án đến, nào có dễ dàng như vậy. Trong xe lâm vào một mảnh yên lặng, rất nhanh, xe cảnh sát mà bắt đầu lên dốc, khoảng chừng gì đó lay động bắt đầu đứng dậy. Đây là đi thông mỏ bộ chính giữa con đường kia, nhất nhanh và tiện, hết lần này tới lần khác độ dốc nhất xoay mình, tình hình giao thông kém cỏi nhất. Cái này đương lúc muốn đuổi thời gian, lão Mạc tự nhiên là không biết mang theo đoàn người đường vòng. Chừng 10 phút đồng hồ, đoàn xe rốt cục lái vào mỏ bộ chỗ giữa sườn núi. Cái này một mảnh địa phương ngọn đèn tươi sáng, thậm chí còn sáng lên cực lớn đèn pha, mở bộ cơ quan bốn phía, kéo cảnh giới tuyến, đồn công an, cảnh sát nhân dân, trị an đội, dân phòng viên cùng cốt cán dân binh chia làm thiệt nhiều tiểu tổ tại duy trì trật tự. Cảnh giới tuyến bên ngoài, rậm rạp chằng chịt mà chật ních xem náo nhiệt quần chúng. Nguyên một đám tham đầu tham não, hướng về cảnh giới tuyến trong nhìn quanh, tiếng người huyên náo, tiếng chói tai tạp tạp, rất hỗn loạn. Lão Mạc dẫn dắt đến đoàn xe tại một chỗ tương đối khoáng đạt địa phương ngừng tốt rồi xe. Hồng Phong dẫn đầu theo trong xe cảnh sát xuống, hình trinh chi đội một chuyến hơn 10-20 cá nhân vây quanh hắn. Tại lão Mạc dưới sự dẫn dắt, hướng hỗn loạn không chịu nổi mỏ bộ cơ quan bước đi đi qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.